Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, luyện khí thành cương. Hàng đầu thiên địa linh vật ở giữa ẩn chứa dược lực từ trước đến giờ cực kỳ bá đạo. Đừng nói người bình thường, coi như đan kình, thậm chí luyện khí thành cương đại tông sư cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Nhận được hàng đầu thiên địa linh vật đại tông sư tuy ít, nhưng cũng không phải không có. Mỗi một năm, đồng minh đều sẽ có một hai kiện hàng đầu thiên địa linh vật hiện thế. Nhưng mà, có hàng đầu thiên địa linh vật hiện thế không ý nghĩa có đại tông sư có thể thuận lợi dựa vào loại này chỉ bảo đánh vỡ người thân thể cực hạn, từ đó siêu phàm nhập thánh. Hàng đầu thiên địa linh vật dược lực bản thân dĩ nhiên xương đến trên bá đạo. Hoàn thành dịch cân tẩy tủy luyện tạng thay máu đại tông sư chịu đựng nổi đến đều khá là thống khổ. Nếu là để một vị đột phá không lâu tông sư dùng bá đạo thuốc đủ sức để vị tông sư này chết tại chỗ. Thật giống như để một đứa con nít dùng ngàn năm nhân sâm. Thiên địa linh vật dược lực bản thân đã như vậy bá đạo, càng đừng nói ở đánh vỡ cực hạn thời gian tu luyện người bản thân phải có đầy đủ ý chí ở dược lực. Lúc bộc phát mượn ngoại tại hoàn cảnh đến rèn luyện tự thân, để tự thân đột phá cực hạn, sau khi phá rồi dựng lại, trong đó hung hiểm tuyệt đối có thể nói cửu tử nhất sinh. Niết bàn quả bản thân thuộc về trị liệu tính thiên địa linh vật. Ở tăng thêm, cường hóa phương diện cũng không rõ rệt. Hơn nữa Lý Cầu Tiên bản thân thích hợp lực khống chế tinh chuẩn tỉ mỉ. Bị hắn dùng viên này niết bàn quả cứ việc hóa thành hỏa diễm. Ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực, tựa hồ ngọn lửa hừng hực luyện thật kim. Có thể sự đau khổ này còn đang hắn thừa nhận trong phạm vi. Ở niết bàn quả dược lực hạ, Lý Cầu Tiên vừa cùng bọn ngựa lãnh chúa chém giết để lại thương thế lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ không ngừng chữa trị, khôi phục, ngay cả là hắn toàn diện bạo phát đối với ngũ tạng lục phủ tạo thành gánh nặng tổn thương cũng là ở không tới trong vòng nửa canh giờ khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn lại sức mạnh càng hướng về hắn ngũ tạng lục phủ. Toàn thân ở giữa không ngừng thẩm thấu, rèn luyện, từ trong ra ngoài rèn luyện lên thân thể của hắn, cải thiện hắn thể phách. Không hổ là có thể làm thời gian chết trong vòng 3 tiếng sinh linh sống lại chí bảo. Lý Cầu Tiên chịu đựng thống khổ, tập trung tinh thần, theo nửa giờ sau niết bàn quả dược lực toàn diện phát huy. Ngọn lửa hừng hực nung đốt thống khổ cảm giác càng phát mãnh liệt. Lý Cầu Tiên có một loại tự thân tựa hồ cũng bị châm đốt giống như ảo giác. Hơn nữa, niết bàn quả không chỉ có rèn luyện người thể chất năng lực. Trong đó một bộ phận dược lực càng là thẳng hướng về thiên môn. Thoải mái đại não, tạo thành một chủng loại giống như luyện khí hóa thần hiệu quả. Cứ việc tác dụng tính so với chân chính luyện khí hóa thần đến thua kém một bậc. Nhưng xác xác thực thực đang tăng lên hắn, thần, cường độ. Loại tác dụng này, càng để Lý Cầu Tiên nhận thức được hàng đầu thiên địa linh vật đáng sợ. 3 tiếng, niết bàn quả hiệu quả rèn luyện rằng co dòng dã 3 tiếng mới kết thúc. Cứ việc này loại thiên địa linh vật thậm chí chữa thương tuyệt hảo. Có thể nó đối với Lý Cầu Tiên thân thể cùng ngũ tạng lục phủ hiệu quả rèn luyện. Nhưng là để hắn đem luyện tạng thay máu tiến độ đẩy tới chí ít 10 năm. Nếu muốn tỉ mỉ phân chia, hắn giờ phút này luyện tạng thay máu quá trình tu luyện đã hoàn thành 10 phần chi năm. Một phần là trong 3 tháng này hoang dã khổ tu tích lũy được thành quả tu luyện. Khác 4 phần đều là cái này niết bàn quả công lao. Nhưng trên thực tế nếu như dùng niết bàn quả đến đẩy mạnh luyện tạng thay máu tiến độ tu luyện vốn là phung phí của trời, lại không nói niết bàn quả đối với tự thân gân mạch xương cốt rèn luyện làm cho hắn ở gân cốt phương diện dĩ nhiên ngự trị ở bất kỳ một vị tông sư bên trên. Vẻn vẹn là thần tăng trưởng liền để Lý Cầu Tiên có loại không hổ đỉnh cấp thiên địa linh vật cảm giác. Một viên niết bàn quả đối với thần tăng cường không chút nào kém cỏi hơn hắn tương vị minh tưởng thuật một năm khổ tu, vẫn là vốn có ngọc long trà phượng minh hương linh vật tăng phúc hiệu quả ở dưới một năm. Thứ tốt, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn cây kia phượng huyết thụ, hận không thể nó lại kết ra mười mấy hai mươi viên niết bàn quả đến. Bất quá hắn rõ ràng, thiên địa linh vật sinh trưởng bản thân có nhất định tính ngẫu nhiên. Càng cường đại thiên địa linh vật đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu càng là hà khắc. Nơi này độ phì của đất có thể chống đỡ bụi cây này phượng huyết thụ kết ra bốn viên niết bàn quả đã là cực hạn. Nó còn có thể hay không thể cái lại thu được đến đầy đủ năng lượng hoàn thành vòng kế tiếp nở hoa. Kết trái đã là không thể biết được. Ầm ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền ở cách đó không xa vang lên. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một hồi. Bọ ngựa lãnh chúa sức sống so với ba tiếng trước yếu đi một đoạn. Nhưng, gầy nữa nhảy mấy tiếng không thành vấn đề. Niết bàn quả đã tới tay. Hắn cũng không có hiện tại đi đối đầu bọ ngựa lãnh chúa đem bọ ngựa lãnh chúa triệt để chém giết ý. Tứ, rất nhanh đi vòng bọ ngựa lãnh chúa. Về tới hắn giấu đi thả bao gồm địa phương. Sau đó lưng đeo cái bao. Trốn xa 30 dặm. Tìm một chỗ bí ẩn chi địa tiếp tục đem niết bàn quả lấy ra. Lý Cầu Tiên xưa nay sẽ không có thứ tốt giá không được sử dụng tâm thái. Thiên địa linh vật. Dùng thiên địa linh vật mới là tốt thiên địa linh vật. Nếu như không cần, chưa từng đối với tự thân sản sinh tăng lên hiệu quả. Thiên địa linh vật hiệu quả lại tốt cùng hắn lại có quan hệ gì? Ngay sau đó, này một viên niết bàn quả dĩ nhiên bị hắn đưa vào trong miệng. Không hề chú ý trước một viên niết bàn quả dược lực vẫn cần 5-6 thiên tài có thể triệt để luyện hóa. Hay là tự thân đã bị niết bàn quả rèn luyện qua duyên cớ. Viên thứ hai niết bàn quả hiệu quả cũng không như viên thứ ba rõ rệt. Nhưng kết thúc mỗi ngày, hắn gân cốt, nội tạng, cường độ vẫn cứ tăng lên rất nhiều. Liên đới, thần, cũng không nhỏ tăng trưởng. Phục dụng viên này niết bàn quả, Lý Cầu Tiên nghỉ ngơi 3 ngày. Thứ 4 ngày... không để ý niết bàn quả hiệu quả đã thấp xuống một đoạn dài. Lần thứ 2 đem viên thứ 3 niết bàn quả dùng. Luyện hóa, này một viên niết bàn quả hiệu quả so với trước 2 viên. Lần thứ 2 chênh lệch không ít. Thậm chí liền viên thứ nhất niết bàn quả hiệu quả một nửa cũng chưa tới. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên bản thân cũng không cần niết bàn quả chữa thương chủ công hiệu. Làm cho viên thứ 3 niết bàn quả đối với hắn chân chính là trợ giúp tối đa chỉ có cao đẳng linh vật cấp độ, hoàn toàn xưng đến trên phung phí của trời. 6 ngày sau, Lý Cầu Tiên đem viên thứ 3 niết bàn quả dược lực triệt để luyện hóa. Ánh mắt dừng lại ở còn lại một viên cuối cùng niết bàn quả trên. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem này một viên cuối cùng niết bàn quả cũng dùng. Bất quá liên tưởng đến một viên hàng đầu thiên địa linh vật trên tay hắn dĩ nhiên chỉ có thể phát huy ra tương đương với cao đẳng linh vật hiệu quả sau. Hắn chung quy đem tâm tư này đè ép xuống. Lại dùng, lấy tự thân đối với niết bàn quả sức thuốc kháng tính. Có thể hay không phát huy ra một phần cao đẳng thiên địa linh vật hiệu quả đều là không thể biết. Được, giữ lại. Đến thời điểm dùng để hối đoái cái khác hàng đầu thiên địa linh vật thôi. Do dự một phen, Lý Cầu Tiên đem một viên cuối cùng niết bàn quả thu gom đến rồi chuẩn bị đặc chế bảo hạp bên trong. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên hơi hơi nhúc nhích mình một chút thân thể. Cường nhận, hắn gân cốt ở niết bàn quả rèn luyện hạ trở nên trước nay chưa có cường nhận. Đan Kình Tông Sư tuy có dịch cân tẩy tủy giai đoạn này tu hành, nhưng chung quy tồn tại mức độ, dù cho luyện khí thành cương đại Tông Sư thời khắc dùng nội cương ôn dưỡng tự thân, vẫn cứ không cách nào nữa ở cực hạn này trên tăng lên bao nhiêu. Nhưng Lý Cầu Tiên, hắn gân cốt cường độ tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Đạt đến nhân loại cơ thể sống hạn chế ở dưới cực hạn. Đã là mạnh không thể mạnh, tôi không thể tôi cấp độ. Đúng là luyện tạng thay máu, tuy rằng đã rèn luyện đại thành, nhưng còn đạt tới đỉnh cao, cực hạn, nhưng luyện khí thành cương đều đã là điều chắc chắn. Hơn nữa, dựa vào niết bàn quả đánh xuống chất pháp cơ sở, hắn có linh cảm, chỉ cần hắn đánh cái thời gian, lại dựa vào thuốc thoáng tu luyện một chút, là hắn có thể nước chảy thành sông đem thần cương bá thể tu luyện đến đại thành. Đến vào lúc ấy, đan kình tông sư chỉ cần không bạo phát huyết đan, Lý Cầu Tiên đứng ở nơi đó mặc hắn đập nện, hắn đều đừng hòng làm gì được đại thành thần cương bá thể nửa phần. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, đưa tay đi bắt tiểu khẩu kính súng ống bắn giết đi ra viên đạn cũng sẽ không có tổn thương gì. Chẳng trách mặc dù khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển thế gian nhưng có võ giả một tịch chi địa. Lý Cầu Tiên hoạt động thân thể một chút, lần thứ hai hướng về phượng huyết thụ phương hướng bước đi. Nhiều ngày như vậy, bọ ngựa lãnh chúa cũng đã chết rồi. Là một đầu lĩnh chủ cấp hung thú, bọ ngựa lãnh chúa trên người có thể dùng đồ vật không nhiều. Nhưng nó cái kia hai đem, liêm đao, nhưng là chế tạo thần binh lợi khí tốt nhất vật liệu. Bất quá Lý Cầu Tiên ở phượng huyết thụ vị trí địa quay một vòng, cũng không có phát hiện bọ ngựa lãnh chúa vị trí. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mở rộng tìm tòi phạm vi. Nửa ngày sau, bọ ngựa lãnh chúa thi thể xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên trong. Có người, giờ khắc này trước mắt hắn bọ ngựa lãnh chúa đã sớm bị người tách rời. Trên người có dùng vật liệu bị hết thảy vận chuyển hết sạch. Không lưu mảy may, Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong liên tưởng đến trước đây không lâu hắn thấy cái kia muối ăn hộp. Đồng thời cẩn thận nhớ lại một hồi phượng huyết thụ bốn phía một ít dấu vết. Những người kia là hướng về phía phượng huyết thụ tới, chỉ là tổ long sơn mạch ở giữa hoang mãng vô tận, tả hữu khó phân biệt. Những người kia mặc dù biết phượng huyết thụ liền ở tổ long sơn mạch nào đó một chỗ, đồng thời biết niết bàn quả sẽ ở ngày gần đây thành thục, có thể còn đang tổ long sơn mạch xoay chuyển tầm vài vòng, cho tới giờ khắc này mới chính thức tìm tới phượng huyết thụ vị trí. Thật giống như Lý Cầu Tiên, rõ ràng có hội tâm quả vị trí bản đồ, có thể ở tổ long sơn mạch đã kinh hoàng đáng 3 tháng. Liền hội tâm quả cái bóng đều không tìm được, cùng là thiên nhai lạc đường người. Lý Cầu Tiên hít một tiếng, vô pháp đem bọ ngựa lãnh chúa trên người vật liệu mang đi, mặc dù có chút tiếc nuối. Có thể có 4 viên niết bàn quả thu hoạch hắn đã hài lòng. Trên người chuẩn bị sinh hoạt tất dụng phẩm chưa tiêu hao hết. Lý Cầu Tiên không vội mà ly khai tổ long sơn mạch. Cân nhắc đến mình bây giờ đã đến luyện tạng thay máu tu luyện giai đoạn. Ngay sau đó, hắn tiêu tốn 2 ngày thời gian tìm một cái tương đối bí ẩn sơn động nhỏ. Bắt đầu luyện khí thành cương. Trên tay hắn có ngự kiếm môn bạch hổ cương khí bí mật sách. Đối với luyện cương phương pháp tất nhiên là hiểu rõ trong tâm khảm. Cái gọi là cương khí, trên thực tế chính là cô đọng đến mức tận cùng khí huyết lực lượng. Khí huyết, cái gọi là khí, chính là người hô hấp khí. Dùng sức thời gian phát huy được khí lực khí, thân thể cường tráng người trung khí 10 phần, tuổi già lực suy người thoi thóp, đều là một cái khí chữ quấy phá. Cổ ngữ nói, người cãi nhau từng câu Phật nhận một nén nhang. Khí mới là nhân loại sinh tồn căn bản. Đan kình tông sư hoàn thành dịch cân tẩy tủy luyện tạng thay máu tu hành sau, trong cơ thể khí huyết đem ngưng tụ đến còn như thủy ngân. Nhất cử nhất động ẩn chứa đừng đại khí lực. Có thể lúc này khí vẫn là vật vô hình, chỉ có thể ý hội không thể nói truyền. Chỉ có lấy đặc thù phương pháp rèn luyện ngũ tạng lục phủ đem loại sức mạnh này tiến một bước tinh luyện áp mới có thể luyện hư thành thật. hình thành so với khí huyết lực lượng càng cường đại hơn hữu chất đồ vật cương khí. Cương khí giai đoạn chia làm nội cương cùng ngoại cương hai cái giai đoạn. Nội cương giai đoạn thời gian cương khí sơ sinh, chỉ có thể lưu chuyển khắp trong cơ thể, bảo vệ ngũ tạng lục phủ gân mạch xương cốt, làm cho ngũ tạng lục phủ huyết quản xương cốt sức chịu đựng tăng vọt. Bất luận là có thể thông qua kinh lực vẫn là sức chịu đòn, đều vượt xa tưởng tượng. Một vị tu thành nội cương đại tông sư nằm trên đất, tùy ý xe con tự thân trên đè tới, đều có thể bình yên vô sự. Cho tới ngoại cương, nhưng là cương khí cường đại đến cảnh giới nhất định, phóng ra ngoài ly thể, ba tấc đả thương địch thủ, này đã thuộc về võ giả đỉnh cao cực hạn. Lý Cầu Tiên giờ khắc này bế quan làm chính là ngưng tụ khí huyết, luyện thành nội cương. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.